Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thức ăn ở trong bát, sắc hương vị đều có, chính là không có tâm trạng để mà ăn. Anh do dự một chút cuối cùng cất tiếng hỏi. Kìa kìa, có phải là em mang thai không? Không có, tuần trước em đã có gì cả, anh không biết sao? Ừ. Nhẹ nhàng đến một từ, nhưng lại mang đến áp lực nặng nề. Tuần trước của anh công việc quá bận rộn, về nhà tắm xong liền đi ngủ. Căn bản cũng không có chú ý đến tình trạng đặc biệt của vợ. Bây giờ nói ra thật là lúng túng. Chu Văn Kỳ cũng cảm thấy đề tài này rất là nhạy cảm. Kết hôn hơn 3 tháng, bọn họ vẫn không tránh thai. Tại sao vẫn còn chưa có tin tức tốt chứ? Gần đây người nhà của bọn họ cũng đã đi kiểm tra làm sức khỏe. Bác sĩ nói cô và Lôi Dực tất cả đều bình thường. Nói như vậy có phải là do cô quá nóng lòng hay không? Bởi vì biết các trường bối đều một lòng mong sinh mệnh mới, nên mới có thể đặc biệt mong đợi, lại đặc biệt lo âu như thế. Lúc này, phục vụ sinh đưa lên món điểm tâm ngọt và cà phê, chờ mặt một lúc cũng phủ xuống ở trên bàn ăn. Có một số việc trong lòng rõ là tốt rồi. Một khi nói ra khỏi miệng thì có thể sẽ có khúc mắc, không bằng cứ yên lặng để lắng đọng lại tất cả đi. À Dực à, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Cuối cùng cô quyết định chủ động đối mặt, không muốn tiếp tục làm một con rùa đen rụt đầu nữa. Được rồi, em còn chưa nói là chuyện gì cơ mà. Chuyện gì cũng có thể, anh sẽ giúp em làm. Anh đang áy náy, cô có thể cho anh cơ hội để mà biểu hiện thì đó là không thể tốt hơn rồi. Chu Văn Kỳ phốc xích cười một tiếng. Người đàn ông này càng ngày càng biết nói chuyện mà. Đầu gỗ cũng không phải là đầu gỗ, thật là vừa đáng ghét vừa đáng yêu mà. Là như thế này, em có một người bạn học thời đại học gọi là Tiểu Ni, chính là lần trước em nghe điện thoại mà anh nghe lén đó, anh còn nhớ rõ không? Anh nghiêm túc nói. Anh nhớ, nhưng anh không có nghe lén. Cô cố ý chừng anh một cái. Tiểu Ni đã quen với một người đàn ông, muốn cùng đối phương hợp tác mở cửa tiệm, nhưng em cảm thấy người đàn ông đó có vấn đề. Anh giúp em điều tra một chút, em sợ Tiểu Ni sẽ bị người ta lừa. Người đàn ông kia có vấn đề gì chứ? Em trước nói một chút xem. Là trực giác của em, giác quan thứ 6 của phụ nữ anh có hiểu hay không hả? Lúc này cô thật đúng là không nói ra là Kiên Lương có điểm nào đáng hoài nghi cả. Trừ nhớ lại đời trước cô bị hãm hại thê thảm, thì cô căn bản không có chứng cứ để có thể lên án hắn ta. Ai ngờ Lôi Dực không một chút nào do dự, gật đầu một cái rồi nói. Có dữ liệu về hắn hay không? Có, để em viết cho anh. Vậy thì anh sẽ mau chóng điều tra, em không cần phải lo lắng. Anh không hiểu vì sao cô lại để ý như vậy, nhưng mà nếu có thể để cho cô an tâm, anh rất thích, bởi vì cô làm một chút việc gì đó cũng là đền bù miệng mình, miệng lưỡi thiếu sót. Cảm ơn anh. Tiểu Ni Tử chính là bạn tốt nhất của em. Cô ấy giống em có một chút ngốc, bất quá bọn em chính là rất sàng dài nghĩa khí đó. Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh, mà bạn của em cũng là bạn của anh. Làm sao anh lại trở nên biết ăn nói như vậy chứ? Cô trợn cặp to mắt tò mò mà cất tiếng hỏi. Anh khụ một tiếng không quá tự nhiên mà quay đi chỗ khác. Anh không có. À Dực à, em đến bây giờ vẫn chưa có mang thai. Có phải là anh rất thất vọng hay không? Nếu như là có thì cô cũng muốn mình sớm mang thai sinh con để cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng có lẽ chính là mong đợi càng cao thì thất vọng càng sâu. Huống chi cô bây giờ tâm trạng phập phồng không ngừng. Cho dù có mang thai, cũng sẽ không làm tốt dưỡng thai. Đợi đến khi giải quyết là cặn bã phiền toái lớn này, thì có thể là tất cả đều hài lòng đi. Anh không trực tiếp trả lời, ngược lại nói ra một chút chú ý. Chờ một chút nữa trở về phòng, anh giúp em trước tắm, rồi sau đó giúp em xoa bóp. Cô nghe xong sửng sốt, bởi vì giữa bọn họ, tắm và xoa bóp đều là ám hiệu thân mật. Xem ra anh dự định là tự mình thể nghiệm, không muốn nói xuông chứ là không làm. Suy nghĩ một chút, cô không nhịn được mà trêu chọc anh. Không muốn nha, em muốn đi ngâm suối nước nóng. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau làm. Nhìn người đàn ông ý chí kiên định ở đối diện, lòng cô từ từ mây đen tản ra, giống như chỉ cần có anh thì tất cả đều tốt cả. Sống lại cả đời này, may mắn nhất là chưa tìm được mình, cô còn tìm được anh. Một mùa đông sau giữa trưa, Chu Văn Kỳ và Lôi Dực chấp nhận lời mời đi đến cửa hàng làm khách mời. Mặc dù cửa hàng mới còn đang trang hoàng, nhưng cách vách phòng cà phê cũng không có. Vì vậy Giàn Ngài Ni mời bọn họ đến cách vách uống cà phê nói chuyện thị phi, Mà không, là nói công việc mới đúng chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net